Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, forum bình luận nghiêng ngả. Vừa chuyện gì xảy ra? Tỉnh hồn lại đấu kiếm đội viên hoàn toàn hai mặt nhìn nhau. Một mặt mờ mịt, lẫn nhau hỏi vấn đề như vậy. Sau đó một người gọi nói: Tần đội phó. Mọi người lúc này mới chú ý tới bọn họ đội phó còn nằm ở nơi đó. Ba cái đội viên lập tức xông lên trước đem Tần Đăng Khoa đỡ dậy. Cũng thay hắn hái mũ. Khái khái. Tần Đăng Khoa vừa té lộn mèo một cái. Thật giống lồng ngực tiến vào một luồng gió mát. Ưỡn lên một lát. Thẳng đến lúc này liên tục ho khan mấy lần. Mới thoáng chậm đi qua. Tần đội. Ngươi không sao chứ? Một cái đội viên hỏi. Tần Đăng Khoa lung lay đầu. Biểu tình trên mặt cũng có chút ngơ ngẩn. Hỏi nói, vừa xảy ra chuyện gì? A, ba cái đội viên nghe vậy tập thể choáng váng. Nhìn bọn họ Tần đội phó. Làm sao vậy? Tần đội, người vậy, không biết vừa chuyện gì xảy ra. Tần Đăng Khoa nhớ lại một hồi. Nói, ta chỉ cảm thấy một luồng khó có thể chống đỡ chống cự lực đẩy. Đem ta đẩy lên, sau đó cả người hoàn toàn thoát ly khống chế. Không tự chủ được về phía sau bay ngược. Đúng rồi, Quách Đại Lộ đây. Hắn đã đi rồi, đi rồi. Tần Đăng Khoa lặp lại một lần. Tần đội, vừa chúng ta nhìn thấy. Chính là hắn một kiếm đưa ngươi. Đưa ngươi điểm bay. Cái gì? Ngươi nói nhăng gì đó. Tần Đăng Khoa lập tức phản bác. Này trọng kiếm mặc dù là thép chế. Nhưng thân kiếm là rất mềm. Làm sao có khả năng đem ta? Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Đột nhiên dừng lại, nếu như không phải Quách Đại Lộ đem chính mình điểm bay. Như vậy mình là làm sao bay lên? Tuy rằng hắn đắm chìm đấu kiếm một đạo đã có hơn 10 năm. Nhưng hắn cũng không có luyện qua này loại bay ngược thân pháp. Hơn nữa, vừa hắn hết sức cảm giác được một cách rõ ràng mình là bị ngoại lực hút bay. Thật giống ở trước đó. Quách Đại Lộ hướng mình ra một kiếm. Một cái đáng sợ kết luận vô cùng sống động. Không thể, Tần Đăng Khoa lập tức lắc đầu. Làm sao có khả năng? Ta đứng ở nơi này để hắn đâm. Hắn không có khả năng đem ta đâm bay. Cho nên tuyệt đối với không thể. Ba cái đội viên liếc nhau một cái. Không biết làm sao nói tiếp. Mới vừa cái kia cuộc tỉ thí. Ngoại trừ ra vẻ bận rộn thời gian. Chân chính giao chiến trên thực tế chỉ dùng mấy giây. Bây giờ nghĩ lại một hồi. Rất có loại tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác. Cùng lúc đó, khán giả phản ứng cũng từ mảnh cùng mặt bộc phát ra. Bọn họ bên trong đại đa số người cũng không rõ vừa trên sân đến cùng chuyện gì xảy ra. Bắt đầu rồi sao? Tại sao Quách Đại Lộ đi rồi? Hắn nhận thua, hình như là kết thúc đi. Chấm ngoặc kép, cái kia người nào thắng? Ây, chấm ngoặc kép. Ta kỳ thực toàn bộ hành trình đều có nhìn thấy. Chính là cái kia Quách Đại Lộ. Hắn hình như là chủ động phát bắt đầu công kích. Đâm ra đệ nhất kiếm. Nhưng, Tần Đăng Khoa trốn rơi mất. Hắn một cái xinh đẹp lui về phía sau. Tránh được Quách Đại Lộ phong mang. Chấm ngoặc kép. Nhưng là hắn ngã xuống A. Bên cạnh lập tức có người nói chen vào. Phải làm là lùi hơi quá ta phán đoán. Có thể là một sai lầm. Toàn bộ hành trình đều có thấy người kia cho ra kết luận của mình. Là bị đâm bay. Thính phòng nào đó hẻo lánh đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Là đâm bay. Quá thần kỳ. Trời ơi. Chấm ngoặc kép. Người chung quanh cấp tốc vây đi qua. Dò đầu nhìn người kia trong điện thoại di động video. Chỉ thấy trong video Quách Đại Lộ bước lên trước. Xuất kiếm đâm bên trong Tần Đăng Khoa bụng. Sau đó Tần Đăng Khoa kiếm đều không kịp giơ lên. Người liền bay ra ngoài. Tất cả những thứ này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Mọi người xem xong phía sau. Lập tức nhượng nói. Lại nhìn một lần. Không thấy rõ. Chấm ngoặc kép. Sau đó video phát lại. Quách Đại Lộ khom người. Cất bước. Xuất kiếm. Tần Đăng Khoa bay ra đi. Không giống như là chủ động lùi lại a. Chấm ngoặc kép. Thời gian này. Lại có mấy người bạn học từ bên ngoài đi vào. Trong tay bọn họ còn cầm một túi đồ ăn vặt. Đại khái là tưởng tượng xem phim như vậy, một bên quan sát vừa ăn đồ ăn vặt, làm đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Bất quá bọn hắn còn không tìm được vị trí, liền phát hiện mọi người dồn dập đứng dậy ly khai. Có người còn đang oán trách, đây coi là xảy ra chuyện gì, hoàn toàn nhìn không hiểu mà. Trở về lên mạng tra quy tắc đi. Mới tới mấy cái khán giả đầy mặt nghi hoặc mà đứng tại chỗ. Sau đó kéo một cái đi ngang qua bạn học hỏi, làm sao tất cả mọi người đi rồi? Kết thúc kết thúc rồi. Lúc này mới vừa qua khỏi 7 giờ a, ta còn đầu óc mơ hồ đây. Không tới 20 phút, đấu kiếm quán khán giả cơ bản đi hết, còn có rời rạc mấy người ngồi ở chỗ ngồi. Hẳn là còn đang dư vị vừa trận chiến đó. Xem ra hắn trung học đệ nhị cấp thời điểm còn giấu giếm thực lực, so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn muốn có thể đánh. Tiền Xuyên hai tay khoanh đặt ở trên đùi, nhìn trên sân mấy cái đấu kiếm vận động viên, ngữ khí nhàn nhạt, kết hợp nghỉ hè nghênh tiên lâu lần kia lấy cái chổi làm kiếm chiến tích. Đáp án này rất dễ dàng đoán được. Bên cạnh Đinh Bạc Nhã, trên mặt không có gì vẻ mặt, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không biết có nghe hay không Tiền Xuyên nói chuyện. Một lát sau, đứng lên, ta đi trở về, hai người ly khai, làm sao bây giờ? Cũng không điểm ra thắng thua, cũng không thể lại tìm hắn so với một hồi. Đấu kiếm đội còn đang thảo luận cuộc tỷ thí này, nhưng đối với cuộc tỷ thí này kết quả trước sau không cách nào định luận. Phải có người quay video, có người đột nhiên linh quang đột ngột hiện, chờ chút trở lại soạt cái diễn đàn. Nếu như thực sự có người truyền video, trước tiên tốt tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Đúng, mọi người chăm sóc đến Tần Đăng Khoa cảm xúc, nhất thời cũng không tiện đem lời nói đến mức quá chết. Trên thực tế đối với khoảng cách sân bãi gần nhất một nhóm khán giả, thời gian này trong lòng bọn họ đã nhiều ít có khuynh hướng. Có trở về nghiên cứu video, cái này bậc thang cùng cớ. Mọi người cũng rất nhanh ly khai đấu kiếm quán. Như bọn họ dự liệu, 7 giờ 50 tả hữu, có người đem trong video truyền đến forum trường học. Tiêu đề, các người muốn quyết đấu video. Điểm mở là có thể nhìn thấy Quách Đại Lộ khom người, cất bước, động tác xuất kiếm cùng với Tần Đăng Khoa bay ra ngoài hình tượng. Có đoạn video này bằng chứng. Trận này, quyết đấu, kết quả trong nháy mắt trong sáng. Cho dù cũng chưa hiểu đấu kiếm người cũng có thể nhìn ra thắng bại phương thuộc về. Không có gì đáng nói. Đây chính là thuấn sát. Một kiếm phân thắng thua. Căn bản không cần tính toán điểm. Chấm ngoặc kép, nếu như không phải kiếm thuật đến rồi thông thần mức độ, làm sao có khả năng dùng mềm như vậy kiếm đem một người đánh bay? Nếu như không phải có người tận mắt thấy, ta thật hoài nghi video này bỏ thêm đặc hiệu. Ngoặc kép, Quách Đại Lộ từ vào sân đến ly khai, xuất hiện thời gian không vượt qua 10 phút, vào sân chuẩn bị, đánh xong liền đi, toàn bộ hành trình một câu nói chưa nói, nhất định chính là một cái viết kép khóc. Bạn cùng phòng hỏi ta tại sao quỳ nhìn video, chấm ngoặc kép, đoạn này ngắn ngủn trong video truyền sau nửa giờ, bình luận cũng đã soạt đến 200 lầu, phía trước cũng vẫn tốt. Đều là thán phục với Quách Đại Lộ kinh thế hãi tục kiếm pháp. Có muốn bái sư, có muốn kết nghĩa anh em. Còn có người công bố cùng Quách Đại Lộ là thất lạc nhiều năm thân sinh thầy trò. Nhưng mà comment đi tới page 33 sau, tầng trệt lập tức lấy 90 độ phạm vi sai lệch xuống. Khó hơn nữa cứu vãn. Không mặt mũi nhìn, hắn dùng vừa mềm lại dài vừa mịn nơi đó, nhẹ nhàng chọc vào hắn một cái. Hắn đã sung sướng đến bay lên, không kềm chế được, nên lầu vừa ra, cấp tốc nhấc lên mới comment cuồng chiều. 33 tầng ba ngươi đừng đi, ta có việc cùng ngươi ở trước mặt nói. 333, mời ngươi thủ động đem lấy hai, đưa ngươi một trận 666. 333 tầng chủ hèn mọn, mời giao cho ta đi bảo vệ. Quá tình dục, mời 333 tiếp tục. Ta còn có thể kiên trì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.